Năm mới sao mày không kêu tao món gì tao ăn vậy? Đói bụng muốn chết. Thì mày ăn gì mày tự mày kêu đi. Anh cho tôi bánh canh. Quá kỳ cục, kêu phải vô dần mới bán hả? Em yêu, cho tôi bún riêu. Bye bà, cho dĩa cơm gà. Ăn cơm sao no được, ăn món khác kêu đặc sản. Mẹ mẹ, cho con gà, thêm tô canh hẹ. Mày kêu canh hẹ gì vậy? Cho mày ăn cơm. À, bây giờ tao không ăn canh hẹ mà tao ăn canh khác được không? Canh gì? Nhóc nhóc, cho tôi canh cá lóc. Rồi kêu giùm cho. Ê bà bóng, cho tôi canh nóng. Ê bà bánh bèo, cho tôi bún nước lèo. Bây giờ là tao không thèm ăn cơm ăn gì với mày á. Bây giờ tao nhậu. Thiếm thiếm, cho dĩa thịt nhím. Cho nhậu luôn. Chú chú, cho con cá bóng mú. Tao hỏi mày nè, bây giờ mày muốn ăn tráng miệng mày kêu làm sao? Quá dễ, cháo cháo cho trái táo. Ê bê đê ê lê, cho thêm một dĩa sa bô chê. Hay là chị cho một dĩa ổi xá lị, cho thêm cái bị. Mày xin cái bị chi vậy? Ăn không hết em về nhà. Đã gì kêu thêm món cho vợ nè. Dì dì cho con tô mì. Tặng thêm một bao lì xì. Bỏ tài,